Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều đồng thanh đáp: "Vâng, Lạc sư tỷ." Lua Su, Lạc Thư, Lua Su chỉ lướt mắt nhìn qua bọn họ, liền biết hai người này đã sớm có ý định này, trên môi nở nụ cười duyên dáng. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy vị sư đệ trước mặt lấy ra một món pháp bảo trông giống như la bàn, đưa đến trước mặt nàng. Lạc Thư khẽ nhướng mày, không từ chối mà trực tiếp nhận lấy món pháp bảo hình la bàn đó. Nàng cúi đầu xem xét kỹ lưỡng, ngay lập tức phát hiện món pháp bảo này dường như có chút kỳ lạ, bèn để tâm thêm vài phần. Thứ này dường như, Lạc Thư như vừa chợt hiểu ra điều gì đó. Yến Trường Lan mỉm cười giải thích, vật này gọi là tầm tung bàn. Sun Dông Pen, hắn liền tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng tầm tung bàn cho Lạc Thư, rồi tiếp lời: "Nếu Lạc sư tỷ thấy hợp ý, xin cứ nhận lấy. Sau này tìm kiếm đồng môn cũng sẽ tiện lợi hơn." Lạc Thư vừa nghe vừa xem xét, đến khi Yến Trường Lan nói muốn tặng nàng món pháp bảo này, nàng cũng không khách khí, lập tức mỉm cười nói: "Quả thực rất hữu dụng, vậy ta nhận lấy." Nói đến đây, nàng cố ý liếc mắt về phía Hoắc Dư Quân, Hua Yêu Jun, giọng điệu thoải mái: "Dù sao thì vừa rồi sư tỷ các ngươi đã thu được một khoản lớn, chia sẻ chút ít cho các ngươi, chớ nên chê bai." Trong lúc nói, Lạc Thư cố tình vẫy tay, từ kẽ tay nàng bỗng toát ra một quầng sáng óng ánh, hóa thành hàng chục viên trung phẩm linh thạch lơ lửng trước mặt Diệp Thù và Yến Trường Lan. Đếm sơ qua có khoảng 5-60 viên. Yến Trường Lan ngẩn người, vốn định nói rằng pháp bảo hạ phẩm giá trị không đến mức này, nhưng đột nhiên nhận được ánh mắt ám chỉ của Diệp Thù, nghĩ đến tính cách của Lạc Thư mà hắn đã nhận ra trong thời gian này, lại thêm sự hiện diện của Hoắc Dư Quân, người không hợp ý với cả hai sư tỷ, Yến Trường Lan liền không nói thêm lời nào, dứt khoát cùng Diệp Thù mỗi người nhận một nửa. Hoắc Dư Quân vốn đang tập trung chữa thương, tuy nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người này, nhưng chỉ âm thầm lắng nghe. Không ngờ Lạc Thư lại quay sang trêu chọc nàng, khiến nàng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, liếc nhìn Lạc Thư một cái. Nhờ sự trợ giúp của Cự Mộc, cả Lạc Thư và Hoắc Dư Quân đều phục hồi khá nhanh. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng an tâm ở lại gần đó tu luyện, không quấy rầy hai vị nữ tu. Mặc dù tu vi của mấy người cách biệt khá lớn, lại thêm một bên bận rộn chữa thương, nhưng giữa họ cũng không có nhiều chuyện để nói. Khi tà khí trong cơ thể hai vị nữ tu đã được rút ra, muốn khôi phục thân thể lại cần đến linh dược, Lạc Thư đối với đồng môn sư đệ không khách khí, liền hỏi xem họ có loại linh dược nào dịu tính, phù hợp với tình trạng hiện tại. Loại linh dược này không dễ kiếm, cho dù có, dùng vào trường hợp này cũng có phần lãng phí. Nhưng trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu của Diệp Thù trồng không ít linh thảo, lúc này chỉ cần lấy ra vài loại tính ôn hòa, giả như được hái từ bí cảnh là được. Lạc Thư dùng linh thạch đổi lấy, sau đó cũng ném vài cây cho Hoắc Dư Quân. Hoắc Dư Quân không muốn nợ nhân tình của Lạc Thư, liền trả gấp đôi số linh thạch. Số linh thạch này lại bị Lạc Thư cười nhận rồi ném cho Diệp Thù và Yến Trường Lan, không cho phép họ từ chối. Trải qua một đêm bận rộn, hai vị nữ tu cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục thân thể. Lạc Thư vươn vai, xoay nhẹ bả vai, cả người trông khỏe khoắn hơn nhiều. Hoắc Dư Quân cũng đứng dậy, thần sắc bình thản, ung dung tự tại. Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng thanh nói: "Chúc mừng hai vị sư tỷ." Hoắc Dư Quân nhẹ gật đầu. Lạc Thư thì mỉm cười đáp: "Cũng nhờ linh dược của hai vị sư đệ." Diệp Thù và Yến Trường Lan nói: "Sư tỷ khách khí rồi." Lạc Thư vốn không phải người thích khách sáo, rất nhanh đã chuyển đề tài. Nàng nhìn lên trời, thấy trời đã sáng rõ, liền nói, đi thôi, tìm các đồng đạo khác. Phía trước nàng, tầm tung bàn lơ lửng, trên đó hiển hiện nhiều điểm sáng sắc màu khác nhau. Trong đó có cả những chính đạo kim đan tu sĩ ở cách đó trong vòng ngàn dặm. Có Lạc Thư và Hoắc Dư Quân đồng hành. Họ điều khiển hai con yêu dao băng hỏa bay thấp, tốc độ cực nhanh. Lạc Thư mời Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng cưỡi hỏa dao, còn băng dao của Hoắc Dư Quân thì cứ bám sát hỏa dao. Cả hai con như đang tranh đua xem ai bay nhanh hơn. Bàn truyền tung bàn vẫn phiêu lãng phía trước, ánh sáng trên đó lóe lên liên tục, dẫn đường cho mấy người tiến bước. Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua. Nhờ có truyền tung bàn, nhóm người nhanh chóng xác định phương hướng. Cặp băng hỏa yêu giao hành động ngang ngược đã khiến số lượng các chính đạo tu sĩ tụ tập cùng nhóm của Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan tăng lên đáng kể, hiện đã vượt quá 20 người. Trong đó, 18 người là kim đan, chia gian, tu sĩ, nhưng số tu sĩ nguyên anh, Zhuyin Ying cũng đã tăng lên 3. Hai trong số đó là đạo lữ đến từ Huyền Anh Môn. Xuan Ying Men, sau khi tái ngộ thì luôn đồng hành cùng nhau. Còn người thứ ba thuộc một môn phái Tam Lưu. Nhiều tu sĩ trong nhóm từng được Diệp Thù và những người đồng hành cứu giúp khi đang giao chiến với tà tu. Đặc biệt, Nguyên Anh tu sĩ Lưu Phong, Lưu Phân, vốn dẫn theo vài vị sư đệ sư muội Kim Đan. Không may, họ gặp phải hai tà tu Nguyên Anh, khiến hắn khó lòng ứng phó. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng sư đệ sư muội của hắn đều lần lượt ngã xuống. Nếu không nhờ có Lạc Thư, Lua Su và Hoắc Dư Quân, Hùa Yêu Jun kịp thời ứng cứu, e rằng chính hắn cũng đã mất mạng dưới tay hai tà tu kia. Nhìn những sư đệ sư muội mà mình đáng lý phải bảo vệ chết thảm dưới tay tà tu, lòng Lưu Phong tràn ngập bi phẫn và tự trách. Đặc biệt, trong số đó có một vị là sư muội thân truyền, người mà hắn đã chăm sóc từ nhỏ. Việc này khiến người xưa nay phóng khoáng như hắn bị ám ảnh bởi u sầu, lòng đầy hận thù đối với tà tu. Chính vì lý do đó, mỗi khi truyền tung bàn phát hiện tung tích tà tu, hắn luôn là người tiên phong lao lên. Những chiêu thức tấn công tà tu của hắn ngày càng tàn nhẫn và quyết liệt hơn. Trong quãng thời gian này, hắn đã GTCS T12 tà tu. Chỉ tiếc rằng chưa gặp được Nguyên Anh tà tu nào, nếu không hắn nhất định sẽ tiêu diệt để xoa dịu lòng hận thù. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cũng không ít lần tiêu diệt tà tu. Có lẽ do phía tà tu cũng đang tụ tập lại với nhau, nên khi các tu sĩ chính đạo sử dụng truyền tung bàn để truy lùng, họ thường không chỉ gặp một hoặc hai tà tu, mà là 4, 5 hoặc thậm chí nhiều hơn. Với Nguyên Anh tu sĩ dẫn đầu, các kim đan tu sĩ không có nhiều cơ hội xuất thủ. Mặc dù phía tà tu cũng có Nguyên Anh tu sĩ đồng hành, nhưng nhóm chính đạo đã có tới 5 người Nguyên Anh, khiến tà tu thường xuyên rơi vào thế yếu và bị bao vây tiêu diệt. Chỉ khi phía tà tu có ít nhất 2 vị Nguyên Anh trở lên, các kim đan mới có cơ hội giao chiến với tà tu cùng cấp. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan luôn phối hợp nhịp nhàng, xuất thủ nhanh chóng và chuẩn xác. Diệp Thù thường chỉ một chiêu trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, đã có thể đánh chết hoặc trọng thương đối thủ. Sau đó Yến Trưởng Lan lập tức dùng kiếm quang kết liễu đối phương. Nếu Yến Trưởng Lan ra tay trước, Diệp Thù sẽ nhanh chóng dùng trận nhân kiếp chỉ để khống chế đối thủ, giúp kiếm quang của Yến Trưởng Lan rơi trúng đích, kết thúc sinh mạng kẻ địch. Tốc độ xuất thủ của hai người khiến họ nổi bật trong số các kim đan tu sĩ, thu hút nhiều ánh mắt chú ý. Những kim đan đồng hành cũng nỗ lực không kém. Nếu không, họ sẽ không có cơ hội xuất thủ trước những Nguyên Anh sư huynh, sư tỷ. Phía tà tu, các nguyên anh thường triệu hồi nô bộc hoặc thuộc hạ của mình để trợ chiến. Tuy nhiên, số tà tu có khả năng này rất ít, đa số vẫn là những tà tu tự do. Để triệu tập các tà tu tự do, họ đã sử dụng một pháp môn cực kỳ tà ác, nhiên hồn truy tung pháp. Ran Hun Sun Dông Pha, pháp môn này thực hiện như thế nào? Chính là rút hồn phách của một tu sĩ ra, thiêu đốt thành hồn yên, để dẫn dắt người thi pháp tìm đến những tu sĩ có khí tức tương đồng với người bị rút hồn. Hồn phách bị rút có thể là của tu sĩ chính đạo. Khi đó mục tiêu tìm kiếm sẽ là đồng môn hoặc thân nhân của họ. Cũng có thể là của một tà tu, và mục tiêu tìm kiếm sẽ là đồng môn hoặc thân nhân của tà tu đó. Cách chương